không có chúng sinh, chỉ có sắc pháp rupa. Sau khi đã hoàn thành thiền sắc pháp rupa, hành giả sẽ được hướng dẫn để quán sát theo cách sau đây. Sau khi nhập định và nhắm mắt lại, hành giả nhìn thấy toàn bộ cơ thể như không có gì khác ngoài những hạt cực nhỏ đang sinh và diệt nhanh chóng mọi lúc. Bất kể người đó đang đi, đứng, nằm hay ngồi, hành giả nhìn thấy như vậy cho dù nhìn vào nội phần hay ngoại phần của mình. Đức Phật Buddha đã dạy vào lúc đó quán chiếu và suy xét rằng không có đàn ông, không có đàn bà, không có chư thiên, đê hoa, không có phạm thiên, Brahma, không có linh hồn vĩnh cửu và cũng không có bản thể, sự tồn tại vĩnh cửu. Chỉ có duy nhất sắc rupa. Do đó hành giả nên suy ngẫm, đây là sắc rupa, đây là sắc rupa, sắc pháp rupa dhamma, sắc pháp rupa dhamma. Thế thì hành giả sẽ đồng ý với Đức Phật Buddha rằng không có điều gì như vậy là có vô số các chúng sanh, thay vào đó chỉ có duy nhất sắc chân đế